One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Ino. Ta đổ vật, các người ai dám đoạt? Tích mặc dù sớm liền nhìn chằm chằm vào Yami Yami Nomi, nhưng Ino tốc độ càng nhanh, vẫn như cũ là điện quang lóe lên. Thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện tại Yami Yami Nomi bên cạnh. Đều không các loại viên này trái cây rơi xuống đất đâu. Hắn liền một thanh mò lên Yami Yami Nomi. Một giây sau, tích trên tay liền mang theo Busosoku Haki chộp tới Ino. Muốn chết, Ino lông mày hiện lên một đạo nộ khí. Trong nháy mắt, trên người hắn bạo phát ra một đạo mãnh liệt điện quang. Mãnh liệt dòng điện mang theo cường đại lực trùng kích trực tiếp đem tích cho bắn ra ngoài. Mà Ino đột nhiên loạn nhập, cũng đánh gãy đang cùng Marco giao thủ sang bọn người. Lại xuất hiện một cái Okashichibukai. Sang cùng Marco không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Lucky, ngươi không sao chứ? Yasop cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đừng gọi ta Lucky. Lucky Ru từ đằng xa trong phế tích đứng dậy, mặc dù ăn một phát sét đánh, nhưng hắn tố chất thân thể cũng không kém. Thực lực mặc dù không có Ino mạnh, cũng không đến mức một cước liền có thể đá báo hỏng hắn. Mắt thấy Lucky Ru không có gì đáng ngại, Yasop mấy người cũng thở dài một hơi. Tích ra hỏa này lúc này cũng bò lên, ánh mắt có chút biến hóa. Nhưng không có vội vã động thủ. Ino, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Sang lạnh giọng mở miệng chất vấn. Người khác sợ hắn Okashichibukai, nhưng Sang ngay cả dâu trắng cũng dám gây. Đương nhiên sẽ không e ngại Ino. Ino trên thân lóe điện quang, trôi lơ lửng trên không trung, cầm trong tay Yami Yami Nomi, ngữ khí mười phần bất thiện mở miệng nói ra. Là các người đang nhúng tay ta sự tình. Viên này Yami Yami Nomi công khai ghi giá 1.2 tỷ berry. Ta tiền đặt cọc đều rút. Các người nửa đường đi ra đoạt. Sang lúc này cũng có chút mộng bức. Hắn là không biết chuyện này. Còn tưởng rằng Yami Yami Nomi là bán cho tích bọn hắn. Kết quả bọn hắn trở mặt không nhận nợ. Không định bỏ tiền. Chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Cho nên mới náo động lên những chuyện này. Dù sao tất cả mọi người là hải tặc nha. Loại chuyện này quá bình thường. Không cướp bóc còn làm cái gì hải tặc. Trong tay ai không có điểm tiền tài bất nghĩa. Bất quá bây giờ xem ra. Giống như không phải chuyện như vậy. Là cái kia tích tiệt hồ Ino đồ vật. Kết quả đồ vật lại không cẩn thận rớt xuống trong tay mình. Tiếp lấy lại bị Ino đoạt trở về. Ở đây mấy người không có một cái là dễ trêu. Nếu là song phe thế lực, đánh liền đánh, ba phe thế lực, ngược lại là có chút rằng co. Trong lúc nhất thời ai cũng không động thủ. Yami Yami Nomi là của ta. Các người nếu là ai muốn cướp, ta tùy thời phụng bồi. Ino một tay cầm Yami Yami Nomi, một tay nắm lấy hoàng kim trường côn, trên thân điện quang lấp lóe. Bá khí vô cùng, Sang vốn là đối Yami Yami Nomi không có hứng thú gì. Cũng là bởi vì muốn có được Yami Yami Nomi người là hắn kẻ thù cũ tích. Cho nên mới sẽ hoành xiên một gậy. Lúc này Ino cái khổ chủ này xuất hiện. Hiểu lầm cũng hiểu rõ. Lucky Ru mặc dù chịu một cước, nhưng không có gì đáng ngại. Đầu nguồn tại bọn hắn muốn cướp đoạt Ino Yami Yami Nomi. Cũng là trách không được Ino, vì lỗi này nhỏ hiểu lầm, liền cùng không oán không cừu Okashichibukai khai chiến, Sang còn không có nhàm chán như vậy, khi cá ướp muối không sung sướng sao? Bởi vậy tại nhìn thoáng qua tích về sau, hắn nhìn về phía Ino, mở miệng nói ra, chúng ta đổi cái kia Yami Yami Nomi không có hứng thú gì. Lần này là cái hiểu lầm. Bất quá sự tình ta nhớ kỹ, về sau còn không thể thiếu muốn cùng ngươi vô địch lôi thần lãnh giáo một chút. Đổi lại dưới tình, huống bình thường, Sang có lẽ còn biết cùng Ino đại chiến một trận, nhưng lúc này băng hải tặc dâu trắng hai người ngay tại bên cạnh. Đấu không có chỗ tốt gì, nói không chừng còn biết bị ngư ông đắc lợi. Mà tích bên kia, tựa hồ đối với Yami Yami Nomi tình thế bắt buộc. Nếu là có thể để bọn hắn đánh nhau cho nên Sang mới có thể tại cân nhắc lợi hại phía dưới. Mở miệng nói lời như vậy, Ino cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ cần Sang không đoạt hắn Yami Yami Nomi là được rồi. Không cần thiết thật cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Dù sao thua thiệt cũng không phải hắn. Tương phản, còn dính chút lợi lộc đâu. Cái này Yami Yami Nomi hiện tại nhưng là mình cướp về. Không phải mua, tự nhiên không cần đi bổ giao cái gì chênh lệch giá. Tiền đặt cọc không nên quay lại đều là hắn Ino nhân từ được không? Thu hồi nhìn về phía Sang ánh mắt, Ino vừa nhìn về phía Marco cùng Tích hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện, tựa hồ chỉ cần hai người này dám đoạt, hắn liền dám đánh đồng dạng. Marco trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu lén lút trước ở Ino trước khi đến, đem Yami Yami Nomi cho thuận đi, lông sự tình không có, hiện tại biến thành dạng này. Hắn cũng không tiện, dù sao đối lý a, vì một viên trái ác quỷ, cùng Ino trở mặt cũng không đáng đến, lại thêm hắn tại cái này ba phe thế lực bên trong. Cản tay nhiều nhất, dù sao Sang cùng Ino đều có thể vì chính mình băng hải tặc làm chủ. Chỉ có hắn Marco là cái người đứng thứ hai, mặt trên còn có dâu trắng đâu, không thể tùy tiện liền nhấc lên chiến tranh a. Trong lòng đã có chút thoái ý, nhưng lại không tiện cùng Tích bàn giao. Bởi vậy Marco liền đem ánh mắt nhìn về phía Tích, muốn nhìn một chút hắn là có ý gì. Nếu là Shinuchi lời nói, cái kia chỉ làm, dù sao Oka Shichibukai, hắn cũng không phải không thể trêu vào. Tích cũng nhìn thấy Marco ánh mắt, trong lòng cũng minh bạch, hắn tự định giá một cái. Nhìn xem cái kia Yami Yami Nomi, trong mắt không thể che hết tham lam, nhưng cuối cùng vẫn nhấn xuống ý định này. Nếu là đánh, hắn cảm thấy mình cùng Marco liên thủ, chỉ cần Sang không tới quấy rối, làm thắng Ino cái này thanh danh hiển hách lôi thần nên vấn đề không lớn. Nhưng mấu chốt là Ino đã bày ra cái kia không có gì sánh kịp tốc độ. Hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Huống chi còn có Sang hỗn đản này tại, trông cậy vào hắn không quấy rối, đó là không có khả năng. Cho nên Tích một lần suy nghĩ, liền đã xác định một sự kiện. Cái kia chính là muốn ở chỗ này dựa vào vũ lực đoạt lại Yami Yami Nomi. Tỷ lệ không lớn, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nhìn xem Ino, Tích cũng không có thật hết hy vọng tuyệt vọng. Dù sao Ino bản thân liền là cái trái ác quỷ năng lực giả, không có khả năng lại ăn hạ Yami Yami Nomi, mà hắn làm Oka Shichibukai kỳ hoa tác phong, trên biển cả cũng là rõ như ban ngày, những năm gần đây dày vò không ít trái ác quỷ, nhưng dưới cờ cũng chưa từng xuất hiện những năng lực giả kia. Rất rõ ràng, cái này trái ác quỷ cũng không có bị hắn cầm lấy đi dùng. Nói không chừng liền là thu giấu đi đâu. Vũ lực cướp đoạt không đáng tin cậy, vậy liền đổi cái phương thức nha. Không có tất yếu ở chỗ này cùng Ino vạch mặt, mình tự mình lại tìm cơ hội cùng hắn cùng một tuyến, nhìn xem có thể hay không dùng cái gì khác phương pháp tới bắt đến Yami Yami Nomi a. Biết tiến thối, co được giãn được, Tích làm một cái kiêu hùng, tự nhiên là cầm được thì cũng buông được. Bởi vậy tại nhìn thấy Marco mắt ánh sáng về sau, hắn không chút do dự liền mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha ha. Xem ra cái này Yami Yami Nomi chung quy là không có duyên với ta. Nếu là không tới Ino các hạ thủ bên trong, ta đoạt cũng liền đoạt. Chúng ta đều là hải tặc, cũng không có gì khuôn sáo. Nhưng bây giờ đồ vật đều đến các hạ trong tay, ta lại đoạt, cũng có chút không biết điều. lần này coi như xong. Marco nghe vậy cũng thở dài một hơi, xem ra Tích cũng không có muốn khư khư cố chấp ý tứ. Không cần náo ra càng chuyện đại sự đến, hắn đương nhiên vui lòng. Bởi vậy đối Ino gật gật đầu, mở miệng nói ra, lần này là hiểu lầm, mong rằng Ino các hạ không cần để ở trong lòng. Ino vốn là không có ăn thiệt thòi, còn dính chút lợi lộc, mắt thấy sự tình có thể dạng này kết thúc. Yami Yamin no Mi cũng tới tay, hắn cũng không muốn lại làm ra cái gì gợn sóng đến. Bởi vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra, dạng này tốt nhất, ta cũng không muốn cùng các ngươi băng hải tặc dâu trắng náo ra chuyện phiền toái gì đến. Sang, gặp không có tiện nghi gì nhưng chiếm, có chút nhàm chán chép miệng một cái, mở miệng nói ra, thật sự là mất hứng, đi thôi, chúng ta thay cái đảo đi chơi. Đến tận đây, Yami Yami no Mi tam phương tranh đoạt chiến triệt để hạ màn. Cuối cùng Yami Yami no Mi mãi cho tới Ino trong tay. Mà Tích trước khi đi, chuyên môn hỏi Ino muốn cái liên lạc đen đen Musi tín hiệu. Hắn làm quang minh chính đại, cũng không có tị húy Marco cái gì. Marco cũng là không thèm để ý, chỉ coi Tích còn không hết hy vọng, muốn thay cái phương pháp, cùng Ino đến chút gì pi giao dịch loại hình, đổi lấy Yami Yami no Mi. Loại chuyện này quá bình thường bất quá, hắn căn bản không nghĩ tới Tích sẽ bởi vì việc này náo ra cái gì khác phong ba đến. Lại không biết, cái này đã chôn xuống cái kia sửa trên biển cách cục sự kiện lớn hạt giống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN